Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 706. Ngươi là đồ tiểu nhân vô sỉ hèn hạ. Trên bầu trời có một con chim ưng bay qua, chuyển đến tiếng kim trêu, tiếng chim kêu thanh thúy. Đường Phong vỗ vào bả vai Chu Tiểu Điệp, ngẩng đầu lên. Có nhìn thấy con chim ưng kia không? Trên hàng lông mi cong dài của Chu Tiểu Điệp còn rưng rưng nước mắt, nàng khẽ gật đầu. Mặc dù thực lực của nàng không cao, nhưng thị lực thì lại rất tốt. Con chim ưng xoay quanh trên không trung cao đến cả trăm trượng, cũng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Trên tay Đường Phong đột nhiên xuất hiện một ngọn phi đao. Chu Tiểu Điệp kinh ngạc nói, người muốn làm gì? Đường Phong nhẹ mỉm cười, cổ tay hắn vẫy lên, cũng không thấy hắn dùng sức như thế nào, phi đao mang theo tiếng xé gió thoáng qua tức thì. Chu Tiểu Điệp vội vàng ngẩng đầu chăm chú nhìn con chim ưng đang bay ở trên không trung cao cả trăm trượng, không dám nháy mắt. Sau 3 giây, trong tầm mắt Chu Tiểu Điệp, con chim ưng đang bay lượn đột nhiên giống như bị một luồng đại lực đánh trúng, mạnh mẽ chao động, sau đó lao từ trên không trung xuống đất. Đồng tử của Chu Tiểu Điệp phóng đại, nhìn chằm chằm vào vị trí con chim ưng rơi xuống, sau đó mới quay đầu về nhìn về phía Đường Phong. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng căn bản không cảm nhận được Đường Phong vận dụng cương khí chút nào. Chuyện này cũng chính là nói, ngọn phi đao kia thuần túy là dùng cơ bắp và lực tay để ném lên không trung cả trăm trượng, ước bằng 330 mét, chính xác đánh trúng một con chim ưng không ngừng di động. Độ chính xác này quả thực khiến người khác nghe mà rợn cả người. Phi đao có thể bắn xa như vậy sao? Nếu là trước kia, Chu Tiểu Điệp cũng không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ chuyện này lại xảy ra ngay trước mắt mình. Ở đại lục Thiên Cương hiện giờ, thuật ám khí cũng chỉ là đoạn kết của trào lưu. Người sử dụng ám khí từ trước tới giờ chỉ là hạng tiểu nhân hèn hạ, thích đánh lén sau lưng người khác, khiến cho người ta khinh thường. Nhưng Chu Tiểu Điệp phát hiện, nếu ngọn phi đao vừa rồi của Đường Phong mà bắn người khác, thì vật dù không quang minh chính đại, vọt tới chính diện, chỉ sợ đối phương cũng khó có thể tránh né được. Trong lúc nhất thời, Chu Tiểu Điệp chỉ cảm giác trước mắt mình giống như được mở ra một cánh cửa mới mẻ. Ngọn phi đao kia trong nháy mắt đã quyết định sống chết của người khác, cũng khiến nàng vô cùng thích thú, say mê. Ám khí giết người, vô ảnh vô hình, có thể lấy tính mạng người khác cách đó trăm trượng vô cùng dễ dàng. Muốn học không? Người có thể làm được tốt hơn. Ta có thể làm tốt hơn? Chu Tiểu Điệp không dám tin, liếc nhìn Đường Phong. Bởi vì người có đôi tay kia, Đường Phong nói. Chu Tiểu Điệp đã sớm quên việc thút thít nỉ non, ngây người nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn đôi tay của mình. Bỗng nhiên, đôi mì thanh tú của nàng ngưng tụ, mạnh mẽ đứng dậy quát Đường Phong. Giả thần giả quỷ, ta không tin loại tiểu nhân vô sỉ như ngươi. Ngươi có thể làm được trình độ này là vì ngươi có cảnh giới thiên giai làm cơ sở. Hử, nói thế nào ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Nàng vừa nói vừa tức giận chạy mất. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Mặc dù dẫn dụ vừa rồi không thành công, nhưng khẳng định cũng đã chôn xuống một hạt giống ở trong lòng Chu Tiểu Điệp. Chỉ cần có cơ hội phù hợp đánh thức hạt giống này, tạo cơ hội cho nó lớn lên, đến lúc đó thì Chu Tiểu Điệp chẳng khác nào vật trong lòng bàn tay của mình. Đường Phong đột nhiên phát hiện mình rất có tiềm chất lửa gạt. Ngọn phi đao vung ra trăm trượng, mặc dù hắn không sử dụng tới cương khí, nhưng lực cánh tay và bắp thịt thì lại không thiếu. Nếu đổi lại là Chu Tiểu Điệp, cho dù có tu luyện tới thiên giai thì cũng sẽ không làm được trình độ như vậy. Mấy ngày tiếp theo, đám người của Chu gia càng tỏ ra nhiệt tình với Đường Phong, nhất là lão gia tử Chu gia và hai cha con Chu Bính, nghiêm nhiên đã chiêu đãi Đường Phong nhiệt tình như hiền rẻ. Đường Phong cũng không nói ra, cứ tùy ý để bọn họ muốn làm gì thì làm. Công phu không phụ lòng người, sau nửa tháng Đường Phong tới Chu gia, cuối cùng đã có tin tức của Thương Hàng Đình. Cũng không thể trách hiệu suất làm việc của Chu Chính quá thấp, thực sự là vì mấy ngày nay Chu gia đã xảy ra không ít chuyện. Hơn nữa, nhân khẩu lại vốn thưa thớt, nhân thủ có thể phái đi thì đều đã phái ra cả. Dựa theo manh mối mà Đường Phong cung cấp trước đó, Thương Hằng Đình lúc trước được gả cho một gia tộc họ Lưu. cho nên Chu Chính vừa bắt đầu đã chú ý tới thương gia họ Lưu ở Khổ Thủy Thành. Thế nhưng cuối cùng thì lại không tìm ra được manh mối. Rơi vào đường cùng, Chu Chính chỉ có thể đặt mục tiêu ở các cấp độ thấp hơn, điều tra từng người họ Thương và họ Lưu trong Khổ Thủy Thành. Nửa tháng trôi qua, cuối cùng cũng đã có chút manh mối. Khi Chu Chính kích động thông báo tin tức này cho Đường Phong, Đường Phong cũng không khỏi có chút kích động. Một ngày nào đó độc tố trong cơ thể còn chưa giải trừ thì ngày đó hắn còn chưa an tâm. Khi Đường Phong đang chuẩn bị đi cùng Chu Chính để tìm người có tin tức đó, thì là đột nhiên cảm giác được có vài luồng khí tức khá mạnh bất ngờ kéo tới bên ngoài cửa chính của Chu gia. Ngay sau đó cửa lớn Chu gia bị người ta đá văng, tiếng gầm giận dữ truyền tới. Toàn bộ người của Chu gia, cút ra đây cho ta. Đường Phong nhướng mày có chút nghi hoặc nhìn qua Chu Chính. Chu Chính cũng giữ vẻ mặt mê man, hiển nhiên là không biết người nào tới Chu gia để làm càn. Nghe được tiếng hét phẫn nộ, tất cả mọi người của Chu gia đã bắt đầu hành động. Đường Phong liền nói với Chu Chính, chúng ta đi xem một chút. Đi ra phòng ngoài, chỉ thấy hơn 10 người Chu gia dưới sự dẫn dắt của Chu Khê Hà đang đứng trong đình viện. Ở chỗ cửa lớn có mấy người ăn mặc kỳ lạ, cầm vũ khí đứng ở đó. Người cầm đầu lạnh lùng liếc nhìn Chu Khê Hà đánh giá, trên mặt có vẻ tức giận, mở miệng hỏi. Người chính là gia chủ của Chu gia. Chu Khê Hà cau mày nói, đúng vậy, không biết mấy vị bằng hữu tới Chu gia ta làm gì. Người nọ lạnh lùng cười một tiếng, các người đã thương giam giữ đệ tử Đỗ gia chúng ta, người nói chúng ta tới đây làm gì? Nghe vậy Chu Khê Hà liền biến sắc, thân hình kịch liệt run rẩy. Không phải hắn sợ mà là hắn phẫn nộ, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng nhìn lướt qua đám người chung quanh mình, trầm giọng nói, được, được lắm, ai làm thì đứng ra. Đỗ Phong đến Chu gia gây sự, bị Đường Phong đả thương, sau đó nhốt lại ở Chu gia. Việc này chỉ có người trong Chu gia mới biết, tin tức không thể vô duyên vô cớ rơi vào tay Đỗ gia được. Khả năng duy nhất chính là đã có người trong nội bộ đi mật báo với Đỗ gia. Mà người này, ngoài trừ những người ở đây thì không còn ai khác. Tất cả đều là họ Chu, đều là người một nhà. Sau khi phát giác điều này, Chu Khê Hà làm sao không tức giận cho được. Chu Khê Hà ném ánh mắt đầu tiên về phía tam túc Chu Hầu của Chu Chính. Ánh mắt sắc bén giống như một thanh đao nhọn cắt trên mặt Chu Hầu. Chu Hầu vội vàng kêu oan. Cha, mặc dù thực lực Hải Nhi yếu ớt, nhưng cũng không làm chuyện bán rẻ gia tộc, rước họa vào thân như vậy. Biểu lộ trên mặt hắn vô cùng thê lương, hiển nhiên không giống như nói dối. Chu Khê Hà liền quét mắt, liếc nhìn tất cả đám thúc bá của Chu Chính. Dù sao biểu hiện vài ngày trước đó của bọn họ cũng không được tốt đẹp gì. Nếu có người muốn mật báo với Đỗ gia thì chỉ có thể là những người này. Thế nhưng quét mắt một vòng cũng không phát hiện ra chỗ nào dị thường. Người bình thường làm việc trái với lương tâm thì trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an. Một khi trong lòng đã bất an thì sẽ biểu hiện ra mặt. Nhãn lực của Chu Khê Hà vô cùng sắc bén. Chỉ cần trong lòng người nào đó ở đây bất an thì hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra. Thế nhưng ánh mắt của đám người Chu gia mặc dù hoảng sợ nhưng lại không có người nào lùi bước, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của hắn, không hề trốn tránh. Lại suy nghĩ đến tính cách của những người này, nhát gan, sợ phiền phức, gia tộc nhỏ yếu thì sớm đã bị diệt tuyệt, mất nhiệt huyết của người trẻ tuổi như bọn họ. Nếu không phải trước đó vài ngày Đỗ Phong giết tới Chu gia thì bọn họ cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế. Về cá tính của bọn họ thì có lẽ sẽ không mặc báo với Đỗ gia, trêu chọc ra phiền toái lớn hơn. Những người này đã không như vậy, hai cha con Chu Chính thì lại càng không. Kỳ quái, Chu Khê Hà cau mày, đã không có người mật báo, vậy thì tại sao người Đỗ gia lại biết được tình huống bên này? Bọn hắn cũng không phải là Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ. Chu Khê Hà đang trầm tư, người tới cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn nhận được tin tức là Đỗ Phong đã bị nhốt ở đây. Mặc dù Đỗ gia không phải gia tộc quá lớn ở Linh Mạch Chi Địa, nhưng cũng không phải một tiểu gia tộc kinh thương có thể trêu chọc được. Nếu chuyển ra ngoài, chuyện đệ tử Đỗ gia bị nhốt thì sẽ như thế nào? Mấy người bọn họ vô cùng lo lắng chạy tới đây, dự định để hưng sư vấn tội. Nhưng không ngờ Chu Khê Hà lại không để ý tới bọn họ. Người cầm đầu của Đỗ gia lạnh lùng nói, lão đầu tử, giao tên đệ tử Đỗ gia ra đây. Chu Khê Hà quay đầu tận lực thu liễm tức giận trong lòng. Mặc dù sau lưng có Đường Phong làm chỗ dựa, nhưng Chu Khê Hà cũng không thể đẩy tất cả mọi chuyện trông cậy vào người khác. Nếu lần này có thể giải quyết hòa bình thì tốt nhất. Sau khi trầm ngâm một lát, Chu Khê Hà vẫn do dự, rồi dùng đầu cuối của câu chuyện nói rõ ràng với người tới. Vị huynh đệ Đỗ gia này, đệ tử Đỗ Phong của quý tộc đúng là Chu gia ta. Mặc dù có chút vết thương nhỏ nhưng không đáng ngại, có thể để lão phu nói trước mấy câu được không? Người bớt xảm ngôn đi, người tới nổi giận đùng đùng. Chu gia người đã thương đệ tử Đỗ gia ta, thậm chí còn nhốt hắn ở đây, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Người thân là gia chủ Chu gia, ràng buộc bất lực. Nếu Đỗ Phong xác thực chỉ có vết thương nhỏ, chuyện này xem như bỏ qua. Nếu có gì ngoài ý muốn thì người hãy tự vẫn trước mặt chúng ta mà tạ tội. Trên mặt của Chu Khê Hà bất giác cũng tràn đầy tức giận. Hắn đã lớn tuổi như vậy, phải vứt bỏ cả bối phận và tư thái, nói lời dễ nghe như vậy cũng không dễ dàng gì. Nhưng đối phương căn bản lại không lĩnh tình, thậm chí còn nói ra những lời muốn hắn phải tự vẫn để tạ tội. Thật sự là khiến người khác đau lòng. Trên đời này còn có loại mỹ đức kính giả yêu trẻ nữa không đây? Trong cơn tức giận, Chu Khê Hà nói: lỗi trong việc này không phải do Chu gia ta, mà là tên đệ tử Đỗ gia các ngươi ương ngạnh muốn đánh cược với đệ tử Chu gia ta. Hắn thua cuộc bản công pháp còn có thể trách được ai? Bản công pháp kia Chu gia ta căn bản chưa từng liếc qua, cũng không có ai đi tu luyện cả. Chu gia ta có thể trả lại bản công pháp cho các ngươi. Hy vọng. Công pháp gì? Người tới nhau mất mở miệng hỏi. Chu Khê Hà kiềm hãm lại, bất giác ý thức được là mình nói hơi nhiều. Nhưng chuyện liên quan tới công pháp Đỗ gia thì cho dù mình không nói, giấy cũng không bọc được lửa, cuối cùng đối phương cũng sẽ biết. Người tới cười u ám mở miệng. Người nói là Đỗ Phong thua cuộc một bản công pháp, cho nên mới phải tới Chu gia các người để sinh sự, sau đó thì bị các người đả thương nhốt lại. Lão đầu tử cũng là bất đắc dĩ, Chu Khê Hà gật đầu. Thì ra là thế. Người tới giờ mới hiểu được tại sao một gia tộc buôn bán nhỏ bé lại dám động tới người của Đỗ gia. Còn Đỗ Phong tại sao lại chạy tới nơi này sinh sự? Bọn hắn cũng chỉ nhận được tin tức là Đỗ Phong bị nhốt ở đây, còn nguyên nhân thì căn bản không biết. Bây giờ nghe Chu Khê Hà nói dăm ba câu, cuối cùng cũng hiểu rõ căn nguyên. Dẫn Đỗ Phong ra đây. Người tới dùng ngữ khí hỏa hoãn nói với Chu Khê Hà. Chu Khê Hà quay đầu nhìn Chu Binh. Chu Bính nhanh chóng chạy đi vào trong Chu gia. Khi chờ đợi cả hai đều không mở miệng nói chuyện, Chu Khê Hà đang không ngừng suy tư nên giải quyết chuyện hôm nay thế nào, đồng thời cũng quan sát thần sắc của người tới, nhưng căn bản không nhìn ra manh mối gì. Ở phía sau, Đường Phong và Chu Chính cũng đang lách vào bên trong. Chu Tiểu Điệp cũng chạy tới. Từ sau ngày hôm đó, Tiểu Điệp cô nương không nói với Đường Phong câu nào. Chu Chính hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm mục tiêu khả nghi trong đám thúc bá của mình, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể mở miệng hỏi Chu Tiểu Điệp. Tiểu muội, ngươi xem kẻ nào là người đã bán rẻ Chu gia chúng ta? Chu Tiểu Điệp cũng quan sát thật lâu, nghe vậy lắc đầu. Nhìn bề ngoài thì đều không giống, bọn người tam thúc mặc dù không có cốt khí, nhưng chính vì không có cốt khí cho nên càng không dám làm ra loại chuyện như vậy, không biết rốt cuộc là ai. Đường Phong ở bên cạnh nhéo nhéo cái mũi, nghĩ thầm, cả bán đứng Chu gia các ngươi, xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt, chỉ là các ngươi không nghĩ tới mà thôi. Đường Phong cũng không phải là người bán đứng, mà hắn chỉ là tìm người chuyển đi tin tức cho Đỗ gia mà thôi. Hôm đó mặc dù hắn đồng ý với Chu Khê Hà giúp đỡ Chu gia giải quyết kiếp nạn này, nhưng thực ra hắn lười mang Đỗ Phong tới Chu gia một chuyến ngàn dặm xa xôi. Đường xá như vậy, bọn họ chạy tới thì tốt biết bao. Hơn nữa vừa vặn có thể mượn cơ hội này mà khiến Chu Tiểu Điệp phải cam tâm tình nguyện đi với hắn. Việc này vô cùng xấu xa, cho nên có đánh chết Đường Phong cũng sẽ không đứng ra thừa nhận. Chuyện xấu ai cũng có thể làm, nhưng cũng không phải là ai cũng có tư cách để thừa nhận. Nếu như Đường Phong có thực lực bảo hộ an toàn cho cả nhà Chu gia thì hắn là người anh hùng, còn nếu không thì hắn là tội nhân. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Nói dễ nghe một chút thì đây là một loại thủ đoạn, một loại mưu đồ nhằm vào Chu Tiểu Điệp. Không bao lâu, Chu Bính liền dẫn theo Đỗ Phong đi ra. Đỗ Phong cũng không bị trọng thương, nhưng lại bị từng đạo khóa sắt trói chặt. Hơn 10 ngày không thấy mặt trời, lúc này nhìn hình dáng có vẻ tiểu tụy, thần sắc tiêu điều. Ánh mặt trời rất chói chang, Đỗ Phong bị Chu Bính áp giải, nhắm mắt nhìn đường. Hắn cũng không biết Chu Bính muốn làm gì. Khi đang lo lắng thì chợt liếc nhìn thấy người của Đỗ gia đang đứng trước mặt Chu Khê Hà. Ánh mắt của Đỗ Phong bất giác co rút lại, bước chân đột ngột dừng lại. Một ngụm nước đắng tràn ra bên ngoài, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Hắn cũng không phải là cố kỵ thể diện của mình, mà là mình đã lấy công pháp của Đỗ gia ra đánh cuộc. Gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Khi hắn đang chuẩn bị rúc vào trong đám người, thì người tới lại quát to một tiếng. Đỗ Phong. Người đó bị gọi đích danh, Đỗ Phong cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, dùng sức giãy giụa thoát khỏi trói buộc của Chu Bính, lảo đảo chạy tới trước mặt người kia, kêu trời trách đất, ủy khuất vô cùng. Tứ sư thúc, ngươi phải thay ta làm chủ, đem người của Chu gia kia dám đả thương ta mà bắt lại. Bọn chúng giam giữ ta không hề nề mặt Đỗ gia, như vậy chẳng khác nào gây hấn với uy nghiêm Đỗ gia ta. Tứ sư thúc, ngươi phải giết sạch toàn bộ những người này. Biểu hiện lúc này của Đỗ Phong giống như vợ bé nhận hết ủy khuất khi nhìn thấy người nhà mẹ đẻ, tìm mọi cách khóc lóc kể lể, thỏa thích trình bày ủy khuất của mình để tranh thủ lòng đồng tình. Người tới lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Phong, chờ hắn nói xong lúc này mới đá một cước lên người hắn, cười lạnh. Giết sạch bọn chúng để diệt khẩu, che giấu hành vi phạm tội, tự truyền công pháp Đỗ gia của ngươi sao? Đỗ Phong bị đạp một cước lảo đảo, một tia may mắn cuối cùng cũng không còn xuất lại, ngập ngừng nói. Tứ sư thúc, ta sai rồi, ta biết sai. Ta không nên hành động theo cảm tính, lấy công pháp ra đánh cược. Thế nhưng sau đó ta cũng lập tức chạy tới nơi này giải quyết hậu quả. Chỉ cần giết sạch những người này, công pháp Đỗ gia ta cũng sẽ không bị người ngoài biết được. Giải quyết hậu quả. Tứ sư thúc của Đỗ gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc nhìn Đỗ Phong. Nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi xem, bị người ta trói ở đây, ngươi giải quyết hậu quả như vậy sao? Nếu ngươi có thể giết sạch những người này thì cũng thôi đi, nhưng ngươi lại không có bản lĩnh này. Ngươi đã làm mất hết thể diện của Đỗ gia. Đỗ Phong xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt đỏ bừng. Tứ sư thúc của Đỗ gia chậm rãi rút thanh kiếm trên tay mình, đi tới trước mặt của Đỗ Phong, lạnh lùng nhìn hắn. Đỗ Phong, ngươi biết quy củ của Đỗ gia rồi, ngươi tự chuyển công pháp thì giết không tha. Niệm tình ngươi những năm qua không mắc tội lớn, tạm thời lưu ngươi một mạng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó tha. Nếu không giáo huấn cho ngươi một trận, thì làm sao kẻ dưới phục tùng? Cảm giác được sát cơ trong mắt của tứ sư thúc, toàn thân Đỗ Phong bất giác run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống mặt hắn, dập đầu như băm tỏi. Tứ sư thúc hạ tổ lưu tình, người giáo huấn ta cũng sẽ chỉ làm cho người khác nhìn thấy chê cười. Đỗ Phong ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng công pháp Đỗ gia nằm trong tay của Chu gia, nếu không lấy lại... À... Đỗ Phong còn chưa nói hết thì mọi người đã nhìn thấy thanh lợi kiếm trên tay tứ sư thúc của Đỗ gia phát ra mấy đạo kiếm quang trong không trung. Cùng với tiếng kêu la thảm thiết của Đỗ Phong, chỗ mắt cá chân và hai cổ tay hắn đã phun ra một luồng máu tươi. Đám người của Chu gia nhìn thấy mà trong lòng run sợ. Chu Kê Hà càng cau mày lại, hắn đã phát giác được chuyện hôm nay có thể khó mà giải quyết êm đẹp. Chỉ bằng một kiếm đã cắt đứt gần tay gần chân của Đỗ Phong. Sau khi làm xong, tứ sư thúc Đỗ gia lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Phong đang không ngừng run rẩy trên mặt đất, nói với người bên cạnh, dẫn đi chữa thương. Vâng. Ở bên cạnh lập tức có một người thoát ra ôm lấy Đỗ Phong lùi sang một bên, cởi bỏ khóa sắt cho hắn, rồi lấy đan dược từ trong lồng ngực đưa ra thoa lên vết thương. Thế nhưng gần tay gần chân đã bị cắt đứt, cho dù là dịt thuốc cũng sẽ không làm nên trò trống gì. Sau khi trị lành thương thế, Đỗ Phong cũng chỉ là một tên phế nhân mà thôi. Phế vật, không cần ngươi nói, đương nhiên Đỗ Nhập Vi ta sẽ không để công pháp của Đỗ gia truyền ra hậu thế bên ngoài. Tứ sư thúc của Đỗ gia vung lên những vết máu còn sót lại trên trường kiếm, xoay đầu lại nhìn Chu Khê Hà, ánh mắt như băng. Công pháp ở đâu? Đỗ Nhập Vi lạnh lùng hỏi thăm. Chu Khê Hà liền sờ tay vào trong ngực lấy ra bản công pháp của Đỗ gia. Hắn vốn sớm đã không muốn dính vào củ khoai lang nóng bỏng tay này, lúc này đương nhiên rất nhanh chóng ném về phía Đỗ Nhập Vi. Đỗ Nhập Vi đưa tay tiếp nhận, tùy tiện nhìn qua một lần. Sau khi xác định không sai, liền vận cương khí. Công pháp trên tay lập tức bị đốt thành tro bụi. Chu Khê Hà vẫn cảnh giác động tác của đối phương. Mặc dù đã ném trả công pháp nhưng vẫn chưa buông lỏng, lúc này cất cao giọng nói. Công pháp đã hoàn trả, mời các vị quay về cho. Điều này hiển nhiên là đuổi khách, nhưng Đỗ Nhập Vi cũng không nhúc nhích. Chỉ ngẩng đầu nhìn Chu Khê Hà, khẽ cười một tiếng. Thế nào? Chu gia chủ cho rằng việc này có thể giải quyết như vậy sao? Chu gia ta chưa từng xem qua bản công pháp này. Huống chi, lỗi trong chuyện này cũng không phải ở Chu gia. Chu gia chỉ là một nhà buôn bán, vô tình có vướng mắc với Đỗ gia. Chu Khê Hà mặt không đổi sắc nói. Đỗ Nhập Vi chậm rãi lắc đầu. Ai là người có lỗi không quan trọng. Quan trọng là đệ tử Đỗ gia bị các người đả thương, còn giam giữ nhiều ngày. Đỗ Phong là người của Đỗ gia ta, sinh tử của hắn do Đỗ gia ta quyết định, còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay vào. Nếu chuyện này chuyển đi, Đỗ gia ta còn biết ngẩng mặt nhìn ai? Huống chi, công pháp ở trong tay các ngươi nhiều ngày như vậy, ai biết được là các ngươi có xem qua hay không? Vậy ngươi muốn như thế nào? Chu Khê Hà lạnh lùng nói, mặc dù sớm biết việc này không thể giải quyết dễ dàng như vậy, nhưng không ngờ đối phương lại bất chấp đạo lý như thế. Người chết thì vĩnh viễn sẽ không tiết lộ bí mật. Thấy các ngươi là nhà buôn bán, thực lực không cao, ta cũng không khi dễ các ngươi. Trong đám đệ tử ta dẫn theo, sẽ tùy tiện chọn ra một người, các ngươi có thể cùng tiến lên, sinh tử tự chịu. Các hạ muốn giết người diệt khẩu sao? Chu Khê Hà vô cùng tức giận. Chính là như vậy. Đỗ Nhập Vi cười lạnh, thò tay chỉ vào một người có thực lực thấp nhất trong đám đệ tử dẫn theo. A Lộc, người đi tiếp bọn hắn. Vâng. Sau lưng Đỗ Nhập Vi lập tức xuất hiện một đệ tử Đỗ Sa, thậm chí chưa chào hỏi đã vọt tới bọn người Chu Khê Hà. Cản rỡ, Chu Khê Hà quát lên một tiếng, song trưởng nghênh tiếp. Chu Bính cũng vội vàng thoát ra, đánh vào eo người tới. Trang diện lập tức trở nên hỗn loạn. Những người còn lại của Chu gia, ngoại trừ hai người là Chu Khê Hà và Chu Bính, là thiên gia hạ phẩm, còn lại mấy vị thúc bá của Chu Chính cũng chỉ có tu vi địa giai. Người xông đến thì có là thiên gia trung phẩm, mặc dù cùng cảnh giới với Đỗ Phong, thế nhưng thực lực lại cao hơn Đỗ Phong một ít. Hôm đó một mình Đỗ Phong đã quấy nhiễu Chu gia không yên, cũng chỉ hiện tại người này tên là A Lộc. A Lộc bị đám người Chu gia vây quanh, vẻ mặt vẫn bình thản. Chỉ cần phòng bị sát chiêu của Chu Khê Hà và Chu Bính là được. Giữa lúc phòng ngự, hắn liên tiếp hạ sát thủ với mấy vị thúc bá của Chu Chính. Nếu không phải Chu Khê Hà và Chu Bính nghĩ cách cứu viện kịp thời, chỉ cần trong ba chiêu là đã có người ngã xuống đất. Cho dù như vậy thì tràng diện của đám người Chu gia cũng nguy hiểm vô cùng. Phía sau đám người, Chu Chính nóng lòng muốn gia nhập vòng chiến, nhưng người của mình quá nhiều mà địch nhân lại chỉ có một. Thử một hồi lâu, căn bản không thể nhúng tay vào, gấp tới độ cứ dậm chân tại chỗ. Trên tay Đường Phong lặng lẽ cầm một ngọn phi đao, chỉ chờ thời khắc nguy cấp thì liền xuất thủ cứu giúp. Hắn là người đã gọi Đỗ gia đến, cũng không phải là vì bản thân muốn kiếm danh tiếng gì. Chuyện mấu chốt nhất là hiện giờ hắn vẫn chưa làm. Chu Tử Điệp đứng cạnh Đường Phong ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có ý cầu xin lại vừa phẫn nộ. Một lúc lâu, Chu Tử Điệp mới thỏ tay bấm một cái vào cánh tay Đường Phong, dậm chân nói: rốt cuộc người có cứu hay không? Mặc dù không biết tại sao, nhưng Chu Tử Điệp lại có một trực giác nhạy cảm. Bây giờ người có thể hóa giải nguy cơ của Chu gia chỉ có một mình Đường Phong. Chu Tử Điệp vẫn chưa thể quên cảnh tượng hắn đánh ngã Đỗ Phong xuống mặt đất ngày hôm đó. Đường Phong quay đầu nhìn nàng, mở miệng nói: ta cứu được nhất thời, nhưng có cứu được cả đời hay không? Lần này Đỗ gia đến gây phiền toái, ta đuổi bọn chúng đi. Chờ sau khi ta đi thì lại có người tới tìm Chu gia gây phiền toái, nàng có thể tìm ai mà cứu giúp? Chuyện sau này thì để sau hắn nói, nếu người không xông lên, phụ thân và gia gia sẽ bị thương. Chu Tử Điệp nóng ruột muốn chết. Ta và Chu gia không quen không biết, lần trước đã ra tay cứu một lần, lần này dựa vào cái gì lại ra tay nữa? Dù sao thì cũng đã làm ác nhân, dứt khoát phải làm ác nhân đến cùng. Chu Tử Điệp hận không thể gõ vào đầu Đường Phong một cái, nhưng nàng căn bản không đánh lại hắn. Tiểu cô nương, cầu người không bằng cầu mình. Nếu nàng có thực lực cường đại, chỉ một Đỗ gia nhỏ bé làm sao dám gây phiền toái cho nàng? Đường Phong ân cần khuyên bảo. Chu Tử Điệp cắn chặt môi, oán hận nhìn Đường Phong. Ta có thể cho nàng thực lực bảo vệ gia tộc, nhưng phải xem bản thân nàng có muốn hay không. Đường Phong cố tình rèn sắt khi còn nóng. Ta biết rõ người đang suy nghĩ cái gì. Chu Tử Điệp tức giận trừng mắt nhìn Đường Phong. Muốn ta đi với ngươi, đợi kiếp sau đi. Không tệ, không tệ. Có khí tiết lại có cốt khí, thiếu gia rất thích. Đường Phong thay đổi ngữ khí nhìn chiến trường. Trong 3 giây, tam thúc của ngươi sẽ bị đả thương. Lời nói chưa hết thì Chu Hầu đã bị trúng một cước của A Lộc Đỗ gia, trực tiếp bay vọt ra khỏi vòng chiến, ngã xuống đất thở hổn hển một lúc lâu mà vẫn không đứng lên được. Yên tâm không chết, kế tiếp chính là nhị thúc của nàng. Lời nói của Đường Phong giống như một lời tiên đoán, không ngừng vang lên bên tai Chu Tiểu Điệp. Quả nhiên, nhị thúc của Chu Tiểu Điệp cũng đồng dạng bị Chu Hầu đá bay ra khỏi vòng chiến, cùng với một tiếng kêu thảm thiết té ngã trên mặt đất. Không bao lâu sau, trong vòng chiến ngoại trừ Chu Khê Hà và Chu Bính, thì những người khác đều đã bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của A Lộc mặc dù cũng là thiên giai trung phẩm, nhưng dù sao, bị nhiều người như vậy vây công, cho dù muốn hạ tử thủ cũng rất khó khăn. Cho nên các thúc bá của Chu Chính dù là bị thương nhưng thực sự không nguy hiểm tới tính mạng. Tiểu Miêu Tiểu Cẩu đã giải quyết xong, phụ thân và gia gia của nàng cũng chống đỡ không được bao lâu nữa. Đường Phong tiếp tục tàn phá phòng tuyến tâm lý của Chu Tiểu Điệp. Không có người khác hỗ trợ, hai thiên giai hạ phẩm giao đấu với một thiên giai trung phẩm thực sự là hơi gian nan. Nhìn thấy Chu Bính vì nghĩ cách cứu viện lão gia tử mà rơi vào bên trong mãnh công của A Lộc không cách nào ngăn cản, Chu Tiểu Điệp tựa hồ nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Được rồi, ngươi nhanh ra tay đi, ta đi theo ngươi. Ngoan lắm, Đường Phong lộ ra một nụ cười sáng lạn với Chu Tiểu Điệp. Sớm như vậy thì tốt rồi. Chu Tiểu Điệp cừu thị trừng mắt nhìn hắn. Đường Phong cũng không để bụng, thân hình lóe lên xông vào trong vòng chiến. Trong vòng chiến, Chu Bính ngăn cản công kích hung mãnh của A Lộc đang cảm giác không thể tiếp tục. Khi sắp sửa bị thương thì thân thể đột nhiên nhẹ bỗng, ngay sau đó là bị người khác kéo về. Một tay xuyên ra bên cạnh hắn đón nhận song trưởng của A Lộc. Âm một tiếng vang lên, Đường Phong không chút sức mẻ, A Lộc thì giống như bị sét đánh, cả người thất tha thất tẻo thối lui ra sau mấy chục bước, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Tiểu tử thối, lão gia tử sắp chết, người mới chịu ra tay. Chu Khê Hà tức giận tới mức chòm râu bạc run rẩy. Hắn có ý định muốn kêu Đường Phong ra hỗ trợ, nhưng lại sợ khiến Đường Phong không vui, cho nên cứ một mực chịu đựng không lên tiếng. Đường Phong cho tới bây giờ mới ra tay, hắn đương nhiên không nhịn được oán thầm vài câu. Không phải là còn chưa chết sao? Đường Phong cười cười, nghênh tiếp ánh mắt của A Lộc, ôm quyền nói. Đỗ huynh, chúng ta lại gặp mặt. Chuyện này cũng không có gì trùng hợp. Người đệ tử của Đỗ gia tên là A Lộc này chính là người mà Đường Phong đã đánh rớt lôi đài ngay đầu tiên trong cuộc thi đấu gia tộc. Nếu hắn là đệ tử Đỗ gia, lần này tới Chu gia cũng không có gì kỳ quái. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, lại nhìn khuôn mặt của Đường Phong, A Lộc không khỏi biến sắc. Ngày đó cương khí hộ thân của mình bị Đường Phong phá vỡ trong vòng 3 giây, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Cảnh tượng mất mặt đó đã sớm khắc sâu ở trong xương tủy của A Lộc. Có thể nói A Lộc hiện tại nhìn thấy Đường Phong giống như chuột thấy mèo, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt Đường Phong xông ra, ánh mắt sắc bén của Đỗ Nhập Vi liền tập trung vào hắn. Lúc này nhìn thấy biểu lộ của A Lộc, Đỗ Nhập Vi nhướng mày. Không biết tại sao người đệ tử của gia tộc mình lại sợ hãi như vậy. Chủ gia vẫn có cao thủ như vậy sao? Chẳng trách Đỗ Phong lại bị các người đả thương. Đỗ Nhập Vi hử lạnh một tiếng. Lúc trước hắn vẫn còn cảm thấy kỳ quái, với thực lực mà những người Chu gia biểu hiện ra thì căn bản không có khả năng giam giữ Đỗ Phong ở đây. Hiện tại thấy Đường Phong kia xuất hiện, hắn mới hiểu rõ. Thế nhưng công pháp ẩn nấp của người này thực sự rất ghê gớm. Bản thân hiện nay là một thiên giai thượng phẩm mà cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ngay tới đây, Đỗ Nhập Vi bất giác có chút cảnh giác, quay đầu nhìn thoáng qua A Lộc. Người quen biết vị đệ tử Chu gia này sao? A Lộc ngượng ngùng lấy tay che ngực đáp. Hắn không phải đệ tử Chu gia, hắn là đệ tử của Đường gia, tên gọi là Đường Phong. Đường Phong? Sắc mặt Đỗ Nhập Vi biến đổi. Hiện tại tên tuổi của Đường Phong thực sự quá lớn, lên đến mức bản thân hắn có không muốn biết cũng không được. Đệ nhất cá nhân trong cuộc tỷ đấu gia tộc, dẫn đầu 5 vị đệ tử của Đường gia cướp lấy thành tích gia tộc đệ nhất. Trong chiến đấu lôi đài, khiến cho 3 vị thiên giai thượng phẩm không chiến tự bại, thiên tài của bố gia là bố Liên Chu còn khuất nhục hơn, bị hắn chính diện đánh bại. Những tin tức này cùng với kết quả thi đấu giống như có thêm đôi cánh đã truyền khắp cả linh mạch chi địa. Người của Chu gia, ngoại trừ Chu Khê Hà biết được thân phận của Đường Phong từ miệng Chu Chính, thì những người khác vẫn còn mải lo lắng chuyện Đỗ Phong và công pháp Đỗ gia, cho nên ngược lại không biết. Hắn chính là Đường Phong đó sao? Mặc dù đã mơ hồ phát giác, nhưng Đỗ Nhập Vi vẫn không dám chắc chắn. Sau khi liếc nhìn Đường Phong đánh giá, lại nhìn A Lộc hỏi. A Lộc hít mũi khẽ gật đầu. Trận bại thê thảm nhất của hắn từ khi sinh ra tới nay chính là bại ở trong tay Đường Phong. Đường Phong có hóa thành tro, hắn cũng có thể nhận ra được. Đoan Nhập Vi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn thật sự không rõ tại sao một nhân vật nổi tiếng như vậy lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa lại còn bị mình chọc phải. Thiên tài Bố Gia Bố Liên Chu đó hung danh cỡ nào. Bối phận đối với Đỗ Nhập Vi mặc dù cao hơn Bố Liên Chu một đoạn, thế nhưng tự hỏi với thực lực của mình tuyệt đối không thắng được Bố Liên Chu. Đường phong này ngay cả Bố Liên Chu cũng đánh thắng được, muốn thắng mình khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa, Đường Gia Bảo sau lưng hắn cũng không phải đối tượng mà Đỗ Gia có thể trêu chọc. Chuyện hôm nay sợ rằng phải hợp kế một phen. Ngay từ đây, Đỗ Nhập Vi vội vàng bày ra tư thế tươi cười, ôm quyền nói với Đường Phong. Thì ra là tuấn tài của Đường Gia Bảo, Đỗ Mộ có mắt không tròng, kính xin Đường Phong huynh đệ chớ trách. Những lời này vừa thốt ra, toàn bộ Chu gia đều đứng yên tại chỗ, ngay cả Chu lão gia tử cũng chấn động một phen. Vừa rồi Đỗ Nhập Vi ngang ngược cản rỡ như thế nào, không coi ai ra gì ra sao. Thế nhưng bây giờ lại chủ động kéo vứt bỏ bối phận, xưng huynh gọi đệ với Đường Phong. Tiểu tử này có năng lực lớn như vậy sao? Lão gia tử ngạc nhiên không ngớt. Về phần các thúc bá của Chu Chính, miễn cưỡng bỏ dậy từ trên mặt đất, vứt bỏ vui sướng, chỉ còn lại sự kinh ngạc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bằng hữu mà Chu Chính kết bạn bên ngoài lại xuất thân từ Đường Gia Bảo. Chuyện này thật đúng là trèo lên cành cao. Thấy gió bẻ lái, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, từ trước tới nay là trò hay sở trường của người ở trong giang hồ. Không nhắc tới Đường Gia Bảo có 4 vị linh giai cao thủ và 2 thanh thần binh, mà chỉ cần nhắc tới một mình Đường Phong đánh thắng Bố Liên Chu cũng đã đủ chống lại những người của Đỗ Gia. Đỗ Nhập Vi thay đổi vẻ hung hăng càn quấy trước đó, hơn nữa còn có chút khép nép, cũng được xem là người thức thời. Đưa tay không đánh người tươi cười, mặc dù Đường Phong có chút không thèm nhìn cách làm của những người Đỗ Gia, nhưng cũng không muốn làm căng chuyện quá mức. Hắn định thần nói, người không biết không trách. Đỗ Nhập Vi vội ho một tiếng cẩn thận dò hỏi, không biết Đường Phong huynh đệ và Chu gia là... Đây là hắn đang muốn tìm hiểu quan hệ của hai nhà Đường Chu. Đỗ Nhập Vi cũng cảm thấy lo lắng, dù sao thì Đường Phong hiện tại đang xuất đầu cho Chu gia. Nói không có quan hệ cũng không có khả năng. Vạn nhất quan hệ của hai nhà sâu sắc thì cách làm của bọn họ sẽ khiến Đường gia phát bực. Đấy cũng khẳng định là ngày tháng sau này của Đỗ gia sẽ không được yên ổn. Chu gia là gia tộc ngoại môn của Đường Gia Bảo ta. Đường Phong đưa ra một đáp án khiến cho Đỗ Nhập Vi toát mồ hôi lạnh. Thực sự là sợ cái gì thì cái đó tới. Trước đây cũng chưa từng nghe nói Đường Gia Bảo có gia tộc ngoại môn gì. Nhưng hiện tại nếu Đường Phong đã nói vậy, vậy thì đúng là sự thật rồi. Đường Phong là người nào? Hắn là đệ nhất thi đấu gia tộc của nhất giới. Đệ tử xuất sắc nhất của Đường Gia. Chỉ cần một câu nói của hắn thì cho dù Chu gia nhỏ yếu như thế nào cũng không phải lo lắng, Đường Gia Bảo cũng sẽ mở rộng cửa mà tiếp nhận. Đỗ Nhập Vi lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt vô cùng xấu hổ, cố tình mở miệng nói chuyện, nhưng lại không biết nên tìm từ ngữ như thế nào, sắc mặt kìm nén đến mức đỏ bừng. Đường Phong thực sự không muốn mượn tên tuổi Đường Gia Bảo đi khi dễ người khác, nhìn hắn liền nói. Chuyện lần này là do một tay Đỗ Phong gây ra, công pháp của Đỗ Gia sau khi hắn thua cược mới kín đáo đưa cho Chu Gia. Sau này lại tới trả thù, may mắn là Chu gia cũng không có thương vong. Về phần phòng ốc bị thiêu hủy tạm thời cũng không so đo với các ngươi. Bản công pháp đó ngoại trừ ta đã xem qua thì ở Chu gia không có người nào dám xem, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng là công pháp bị truyền ra ngoài. Đúng đúng là Đỗ gia quản lý không nghiêm, không trách được người khác. Đỗ Nhập Phi mượn sườn núi để đuổi lừa, vội mang mở miệng nói, thái độ và cách nói đã hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Nếu chuyện đã giải quyết xong thì các ngươi nên rời đi. Sau này nếu ai dám có chủ ý tấn công Chu gia thì đừng trách Đường Phong không nể mặt. Đỗ Nhập Vi như được đại xá, hắn thực sự là sợ Đường Phong sẽ ra tay với nhóm người của mình. Vì đệ tử Đường gia trong truyền thuyết này thủ đoạn cực kỳ sắc bén, mặc dù chỉ có cảnh giới thiên gia hạ phẩm, nhưng lực chiến đấu chân chính thì cho dù là thiên gia lượng thượng phẩm cũng không thể so sánh được. Một đám người hùng hùng hổ hổ xông đến rồi lại sợ chết khiếp rời đi. Không đề cập nhiều, đến uất ức, gần tay gần chân của Đỗ Phong bị cắt đứt, được người ta cõng lên vai chạy như bay ra khỏi Chu gia. Đỗ Nhập Vi vừa ôm quyền vừa cười, người còn chưa ra khỏi cổng lớn của Chu gia thì đã bị người khác kêu dừng lại. Đợi đã, Chu Thực Điệp tức giận đi ra. Đỗ Nhập Vi đứng bước chân, đứng ở cửa lớn bị phá hư chắp tay hỏi. Vì tiểu thư này còn có gì phân phó? Chu Tiểu Điệp hừ một tiếng, lấy cái bản tính trên cổ xuống, thì uy chừng mắt nhìn Đường Phong, đánh lách cách một hồi, rồi mở miệng nói. Đạp hư cửa lớn nhà ta, bồi thường 3.000 lượng. Đây là tiểu cô nương muốn kéo ra hổ của Đường Phong để làm đại kỳ. Đỗ Nhập Phi giờ khóc giờ cười, sờ tay móc ra một chiếc túi trên ngực, nhẹ nhàng quẳng trên mặt đất, lúc này mới quay người rời đi. Sau khi đám người Đỗ gia rời đi, Chu Khê Hà mới cố ý khiển trách. Tiểu Điệp, người quá làm càn. Lời còn chưa nói hết thì lại mặt mày hớn hở. Nhưng Gia Gia rất vui, ha ha. Vừa cười vừa liếc nhìn Đường Phong đánh giá, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Kiếp nạn lần này của Chu gia coi như đã được hoàn toàn hóa giải. Cường giả của Chu gia dốc hết toàn lực cũng không thể nào ngăn cản. Đường Phong lại chỉ cần mấy câu nói đã làm cho đối phương phải ảm đạm rời đi. Chu Khê Hà xem như đã thấy được cái gì gọi là uy phong của đại gia tộc. Mà thôi, Chu gia được xem là gia tộc ngoại môn của Đường Gia Bảo là tốt rồi. Có bà chữ Đường Gia Bảo làm bùa hộ mệnh, trong linh mạch chi địa này có lẽ không có nhiều người xăm đánh chủ ý đới Chu gia. Đám người Chu gia phảng phất như nhìn Đường Phong một con quái vật khổng lồ. Đường Phong còn có chuyện quan trọng phải làm, đương nhiên không thể chờ đợi, muốn đi ra ngoài, thò tay vẫy Chu Chính. Chu huynh, đi với ta ra ngoài một chuyến trước đã. Ánh mắt của Chu Chính đầy sùng bái, gật đầu như trống bỏi. Sau khi nói với Chu Khê Hà mấy câu, hai người Đường Phong và Chu Chính liền rời khỏi Chu gia, đi về phương hướng Khổ Thủy Thành. Mới đi được mấy bước thì sau lưng lại chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Đường Phong quay đầu nhìn lại thì thấy Chu Tiểu Điệp cũng đi theo, quay hàm phồng lên giống như một con ếch. Hiển nhiên là bởi vì Đường Phong lúc trước bức nàng đi vào khuôn khổ, cố ý không ra tay mới chọc giận nàng. Đường Phong cũng không thèm để ý nàng có tức giận hay không. Thực lực cường đại chẳng khác nào cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn thì lại dễ dàng chinh phục nữ nhân, nhất là loại xuất thủ thiếu nữ giống như Chu Tiểu Điệp. Đường Phong tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ hiểu ra. Đường xa thì mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết được nhân tâm. Kỳ thật thiếu gia chỉ có một số lúc đặc thù mới hèn hạ vô sỉ như vậy thôi. Ngược lại với cơn tức giận của Chu Tiểu Điệp, Chu Chính hiển nhiên đã sùng bái Đường Phong tới tận xương tủy, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn dẫn đường phía trước. Trong Khổ Thủy Thành này 7-8 lần rẽ, đi gần nửa canh giờ cuối cùng mới tới được nơi này. Đây là một ngã tư, Khổ Thủy Thành phồn vinh náo nhiệt có rất nhiều giao lộ như vậy. Người bình thường chưa quen thuộc thì rất dễ lạc đường. Trên đường phố, mọi người đi lại hối hả, người đông chen chúc nhau, âm thanh giao hàng ép giá không dứt bên tai. Đến rồi, chính là hắn. Chu Chính mở miệng nói, tinh thần của Đường Phong chấn động, nhìn theo phương hướng chỉ của Chu Chính, hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Con gái Thương Hằng Đình của Độc Vương Thương Bất Khải lúc trước được gả cho một thương gia họ Lưu. Trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù Đường Phong cũng từng nghĩ gia tộc bọn họ Lưu có thể nghèo túng, nhưng căn bản không ngờ lại nghèo túng tới mức này. Người trước mặt là một tên ăn mày, dáng vẻ tiểu tụy, đầu tóc bù xù, cả người lôi thôi ăn mặc rách rưới. Trên mặt, cánh tay và bắp đùi đều lộ ra nước bùn. Mặc dù đứng ngoài 3 trượng, trước mặt hắn vẫn có một mùi hôi thối đập vào mặt. Hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi, Đường Phong thực sự không rõ, bởi vì mái tóc sơ bẩn đã che mất cả nửa bên mặt. Trước mặt hắn bày ra một cái chén bể, trong chén bể có mấy đồng tiền đặc biệt chướng mắt. Đây chính là hậu nhân của Độc Vương. Đường Phong thổn thức một hồi. Nhớ năm đó Độc Vương Thương Bất Khải phong quang vô hạn cỡ nào. Người trong khắp linh mạch chỉ địa chỉ nghe tên tuổi của hắn đều run sợ trong lòng. Vậy mà mấy trăm năm trôi qua, hậu nhân của hắn lại giống như một con chuột sống thoi thóp lề đường. Chu huynh, ngươi xác định đây chính là người mà ta muốn tìm sao? Đường Phong thực sự có chút không dám tin. Chu Chính liền vỗ ngực cam đoan. Chu gia ta kinh doanh ở Khổ Thủy Thành bao nhiêu năm, cũng ít nhiều có hiểu biết về các đại thương gia ở Khổ Thủy Thành này. Lưu gia hơn 10 năm về trước vẫn được coi là giàu có, nhưng vì một trận tai họa đã làm cho sản nghiệp gia tộc bị người ta chiếm đoạt. Người ở trong gia tộc kẻ thì chết, kẻ chạy trốn. Hiện giờ chỉ còn lại hắn làm hành khất trong Khổ Thủy Thành. Căn cứ và tin tức tìm hiểu thì trong tổ tông của hắn xác thực có một nữ tử họ Thương. Thấy Chu Chính khẳng định chắc chắn như vậy, Đường Phong cũng bất giác gật đầu. Nếu thực sự như vậy thì có lẽ không sai. Tên ăn mày trước mặt này phảng phất không thèm để ý tới Đường Phong và Chu Chính, móc từ trong người ra một số thứ dơ bẩn. Chu Tử Điệp đi theo, cau mày đứng từ xa liếc nhìn. Chu Chính đang muốn cẩn thận hỏi thăm tên hành khất kia thì Đường Phong lại thỏ tay ngăn cản hắn. Ngồi xổm xuống, Đường Phong lấy từ trong lòng ra một ít ngân lượng đặt vào trong cái chén trước mặt hắn, mở miệng nói: "Huynh đệ, ta hỏi ngươi chuyện này." Tên ăn mày quay đầu nhìn Đường Phong, thỏ tay lấy bạc trong chén nhét vào trong ngực, rồi lại tiếp tục gãi nách. "Tổ tông ngươi có một nữ tử tên là Thương Hàng Đình phải không?" Đường Phong mở miệng hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào đối phương. Tên ăn mày làm ngơ, không thèm để ý tới Đường Phong. Nhưng Đường Phong lại nhạy cảm phát hiện, khi nói ra ba chữ Thương Hàng Đình thì thần sắc đối phương hơi biến đổi. Chính là hắn rồi, Đường Phong tựa hồ có thể chắc chắn. Chu Chính xác thực không có tìm lầm người, bây giờ chỉ cần xem là mình có thể cậy miệng đối phương tìm ra tung tích của Thương Hàng Đình hay không mà thôi. "Nếu người biết tung tích của người, kính xin báo cho ta một tiếng, ta có chuyện quan trọng cần tìm." Đường Phong tiếp tục mở miệng nói. Tên ăn mày này vẫn mặc kệ không hỏi, phảng phất giống như không nghe thấy. Đường Phong không tức giận, thế nhưng Chu Chính lại có chút tức giận mở miệng. "Này, đang nói chuyện với ngươi, ngươi là kẻ điếc sao?" Tên ăn mày ngẩng đầu lên, âm trầm liếc nhìn Chu Chính, rồi lại cúi thấp đầu không nói. Chu Chính bất giác mỉm cười. "Không phải kẻ điếc thì tốt." Vừa nói vừa thỏ tay túm lấy quần áo tên ăn mày, trực tiếp nhấc hắn lên, hung ác nói: "Rốt cuộc ngươi có nói hay không?" Tên ăn mày đột nhiên hét lên một tiếng, thần sắc vô cùng khủng hoảng. "Đánh người, có người động thủ đánh người." Trên đường phố, vô số ánh mắt lập tức nhìn về hướng Chu Chính. Chu Chính đỏ mặt, vội vàng thả tên ăn mày xuống, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Tên ăn mày ngã ngồi xuống mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Đường Phong mỉm cười, hắn đột nhiên phát hiện tên ăn mày của Lưu gia này cho dù ngạo túng nhưng lại không hề ngu ngốc, hơn nữa căn bản không sợ mình và Chu Chính. Nhưng ngẫm lại cũng phải, nhà của hắn đã không còn, thân nhân cũng đã chết sạch, trên đời này còn có cái gì có thể khiến hắn sợ hãi được nữa? "Huynh đệ, nếu người có thể nói cho ta biết tung tích Thương Hàng Đình, ta tất có hậu tạ." Chu Chính làm mặt đen thì Đường Phong cũng chỉ có thể làm mặt đỏ. Tên ăn mày lúc này mới nhìn Đường Phong, cởi lạnh nói: "Người có thể cảm ơn ta như thế nào? Người muốn cái gì thì ta cho người cái đó, chỉ cần ta có thể làm được." Ánh mắt của Đường Phong sáng quắc nhìn qua hắn. Tên ăn mày bày ra dáng vẻ vô lại, mở miệng: "Đói bụng rồi, bây giờ ta muốn tới Nhất Phẩm Đường ăn cơm." "Nhất Phẩm Đường ở đâu?" Đường Phong quay sang hỏi Chu Chính. "Là quán rượu xa hoa số 1 của Khổ Thủy Thành này." Chu Chính vô ý thức mà đáp: "Dẫn đường đi." Trong lòng Chu Chính không vui vẻ, nhưng Đường Phong nói gì hắn nghe nấy, kêu hắn dẫn đường thì liền dẫn đường. Sau khi đó lại hung dữ trùng mắt nhìn tên ăn mày này rồi quay đầu bước đi. "Huynh đệ, mời." Đường Phong mỉm cười nhìn tên ăn mày. Tên ăn mày nghênh ngang đứng lên, phút cuối cùng vẫn không quên nhặt cái chén bể của mình nhét vào trong ngực. Nhất Phẩm Đường là quán rượu xa hoa lớn nhất Khổ Thủy Thành. Ở bên trong ăn cơm uống rượu, động một tí là phải tiêu tốn mấy vạn đến mấy chục vạn, thậm chí là cả trăm vạn. Hơn nữa, muốn vào trong không phải chỉ có tiền là xong, mà còn phải có địa vị. Ngay cả Chu Chính cũng chỉ ghé qua Nhất Phẩm Đường có một lần, hơn nữa là còn ngồi lầu 1. Nhưng nơi như lầu 2, lầu 3, hắn căn bản không có tư cách để đi lên. Trong Nhất Phẩm Đường không có ai dám sinh sự, bởi vì quanh năm ở đây đều có mấy thiên giai, do ông chủ Nhất Phẩm Đường bỏ tiền ra thuê về để trấn thủ hộ vệ. Phàm là kẻ dám gây sự ở đây, không có ai là không bị ném ra khỏi Nhất Phẩm Đường, hơn nữa cũng không cho phép quay lại lần sau. Thế nhưng hôm nay Nhất Phẩm Đường lại đến 4 vị khách đặc biệt. Trong 4 vị khách này thì có 3 người áo mũ chỉnh tệ, người cuối cùng lại là một tên ăn mày. Người quanh năm hoạt động trong Khổ Thủy Thành thì đại khái đều đã từng gặp tên ăn mày này. Đầu tóc rối bù, cả người toàn mùi hôi thối, râu ria bẩn thỉu, nghiến khiến người ta nhìn mà ngao ngán không thôi. Lúc bình thường thì trong phạm vi 100 dặm của Nhất Phẩm Đường, căn bản không nhìn thấy một tên ăn mày. Nhưng hôm nay, tên ăn mày này dưới sự dẫn dắt của 3 người kia lại trực tiếp đi thẳng vào cửa lớn của Nhất Phẩm Đường. Đường Phong vẫn chú ý thần thái và biểu lộ của tên ăn mày. Hắn phát hiện tên ăn mày này không hề cảm thấy khiếp sợ hay e ngại, phảng phất giống như người nhà của mình, vẻ mặt bình thản tự nhiên. Có lẽ hắn đã từng gặp quá rất nhiều cảnh tượng của cuộc đời, Đường Phong thầm nghĩ. Tên ăn mày này, từ nơi nào tới? Cút! Trong nhất phẩm đường, lập tức có mấy tên hộ vệ nhảy ra, thò tay muốn ném tên ăn mày ra ngoài. Nhưng vừa dứt lời, mấy tên hộ vệ liền phát hiện người bị ném ra bên ngoài không phải tên ăn mày, mà là chính bọn mình. Đám người ngã chồng chất ở ngoài cửa, mê man không biết gì. Bọn hắn căn bản không biết tại sao mình lại bay ra ngoài. Thần thủ tốt! Một tiếng gầm truyền đến, một cao thủ thiên giai từ trong nhảy ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đường Phong. Vừa rồi thực lực của mấy tên hộ vệ không cao, đương nhiên không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng cao thủ thiên giai này lại thấy rất rõ. Đường Phong chỉ hơi giơ tay lên, thậm chí còn chưa đụng tới mấy người kia, thì bọn chúng đã bị ném ra ngoài. Đường Phong bình thản liếc nhìn hắn, mở miệng. Vị bằng hữu kia của ta muốn tới nhất phẩm đường ăn bữa cơm, ăn xong sẽ đi ngay, kính xin các hạ giúp cho. Hừ, nếu các hạ đến, nhất phẩm đường vô cùng hoan nghênh, nhưng vị bằng hữu kia của ngươi thì không được. Nhất phẩm đường không phải là nơi mà ai muốn vào cũng được. Quy củ là do người định ra, chẳng lẽ không thể dàn xếp một chút sao? Đường Phong liếc nhìn hắn. Đáng tiếc là không được. Thiên giai cao thủ đối diện không cho rằng như vậy, vung tay lên, lập tức lại có mấy thiên giai đứng dậy ngăn ở cổng chính nhất phẩm đường. Vậy thì đắc tội. Đây là lần đầu tiên Đường Phong gặp phải loại chuyện này, ăn một bữa cơm mà cũng phải đánh nhau. Thế nhưng nếu là yêu cầu của tên hành khất kia, thì cho dù có chút ỷ thế hiếp người, Đường Phong cũng đành phải ra tay. Thân hình nhoáng cái xông vào giữa mấy thiên giai, đối phương còn chưa kịp phản ứng thì đã trúng chiêu. Cương khí hộ thân hoàn hảo không hao tổn, nhưng kinh mạch toàn thân thì đau nhức vô cùng, căn bản không cách nào vận dụng cương khí. Chỉ trong nháy mắt, mấy thiên giai do ông chủ nhất phẩm đường bỏ tiền ra thuê về đã mất hết năng lực chiến đấu. Mấy thiên giai này cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm, chủ yếu làm người hộ vệ cho người khác để kiếm ăn, thực lực căn bản không cao. Tên ăn mày sau lưng Đường Phong thậm chí vẫn không dừng bước chân, không có nháy mắt một cái, thoáng cái đã trực tiếp từ vị trí ban đầu lặng lẽ xuyên qua giữa mấy thiên giai đi vào đại sảnh của nhất phẩm đường. Ngược lại Chu Chính đi theo phía sau, gấp tới độ đầu đầy mồ hôi, ôm quyền nói với mấy thiên giai kia. Đắc tội, đắc tội. Cao thủ. Mấy thiên giai hộ vệ xoay người nhìn qua Đường Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng kỵ và hoảng sợ. Chu Tử Điệp ngậm miệng cũng xông vào theo. Tựa hồ tất cả mọi người trong đại sảnh lầu 1 của nhất phẩm đường đều nhìn sang phía bên này. Trưởng quầy đang điên cuồng kêu lên. Mấy cả ăn hại các ngươi, còn đứng đó làm gì? Ném tên ăn mày này ra ngoài cho ta. Quấy rầy các khách nhân khác, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Vừa dứt lời thì Đường Phong liền xuất hiện ngay trước mặt hắn, mỉm cười. Mấy tên hộ vệ của ngươi tạm thời không đánh được ai đâu. Sắc mặt trưởng quầy thoáng cái trắng bệch. Hắn biết rất rõ thực lực của mấy tên hộ vệ này, nhưng bây giờ lại bị người ta vô thanh vô tức giải quyết, bởi vậy có thể thấy được thực lực của người này rốt cuộc kinh khủng tới cỡ nào. Trưởng quầy cũng không phải người thường, quanh năm kinh doanh tiểu lâu ở đây, nhìn quen sóng to gió lớn, biết rõ không thể đắc tội với cao thủ sống như Đường Phong vậy. Chỉ hơi ngây người một lát, sau đó bày ra vẻ mặt tươi cười. Các hạ có gì phân phó, xin cứ nói. Đường Phong nhẹ gật đầu. Hắn chỉ sợ trưởng quầy không thức thời, như vậy thì mình cũng khó làm. Hắn quay đầu nhìn tên ăn mày đi phía sau, ngửa đầu xoài bước giống như đại tướng chiến thắng trở về mà nói. Vị bằng hữu này của ta muốn tới ăn bữa cơm, làm phiền trưởng quầy sắp xếp cho gian phòng tốt nhất, chuẩn bị đồ ăn và rượu tốt hảo hạng lên. Rõ. Trưởng quầy liên tục gật đầu, đưa tay kêu một thị nữ đứng bên cạnh. Người qua đây, dẫn mấy vị khách này tới phòng số 1 thiên tử, mang bách hoa tiểu 50 năm nổi tiếng nhất của chúng ta lên. Nhưng mà... Thị nữ quan sát Đường Phong, lại quan sát tên ăn mày này, không khỏi có chút chần chờ. Nhưng cái gì còn không mau đi? Trưởng quầy dậm chân quát. Vâng, thị nữ vội vàng lên tiếng, nói với Đường Phong. Mời khách nhân đi bên này. Làm phiền. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu với nàng, đi theo thị nữ lên lầu 3 cao nhất. Ngay cả Chu Chính cũng không khỏi hơi khẩn trương. Nơi này là nơi mà những người giàu có nhất của Khổ Thủy Thành mới được đi lên. Ngược lại thì tên hành khất kia còn vào phòng số 1 của thiên tử, ngồi ở vị trí chủ vị, không nói một lời, chờ ăn cơm. Không bao lâu thức ăn tuyệt hảo và rượu thơm ngào ngạt được bọn thị nữ lần lượt mang vào. Tên ăn mày này không chút khách khí, lập tức há miệng ăn luôn. Đường Phong và hai huynh muội của Chu Tiểu Điệp, Chu Chính ngồi hai bên, lặng lặng chờ đợi. Nhìn tên hành khất kia ăn cơm, Chu Chính cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Thế nhưng khi nhìn hình tượng tên ăn mày này, rồi lại ngửi thấy cái mùi kỳ dị trên người hắn, lập tức chẳng còn chút khẩu vị nào. Chu Tử Điệp cầm bản tính gõ lách cách, một lát sau chỉ bản tính về phía Đường Phong. Một bàn đồ ăn này giá trị là 15.3620 lượng. Người biết giá cả của những thức ăn này sao? Đường Phong kinh ngạc hỏi. Lúc tiến vào, đã nhìn lướt qua những tấm bảng ở bên dưới có ghi rõ. Đường Phong liếc nhìn nàng không khỏi có chút líu cả lưỡi. Chỉ nhìn thoáng qua mà có thể ghi nhớ tất cả món ăn của nhất phẩm đường ở trong đầu. Bản lĩnh này thì ngay cả mình cũng không có được. Tiểu cô nương này thật là tài giỏi. Thế nhưng, nàng càng biểu hiện bản thân mình xuất sắc như vậy thì Đường Phong lại càng muốn phải dẫn nàng đi. Ở lại Chu gia thực sự quá lãng phí của trời. Người có tiền sao? Chu Tử Điệp hỏi một vấn đề rất thực tế. Không có. Đường Phong lắc đầu. Từ sau khi hắn tới chỗ của Linh Mạch Chi Địa, chưa bao giờ kiểm tra tiền. Hắn cũng chẳng kiếm ra tiền được. Ngân phiếu trên người hắn toàn là dùng trong thế tục, căn bản không sử dụng được ở đây. Người muốn ăn cơm chùa? Chu Tử Điệp không nhịn được liếc nhìn Đường Phong. Đường Phong quả thực là có quyết định này. Một bữa cơm hơn 10 vạn lượng, nhất phẩm đường không thiếu tiền. Số tiền này chắc không đáng gì. Ăn một bữa chùa thì đã sao? Một bữa cơm ăn hết cả canh giờ. Khó khăn lắm đợi tên ăn mày cơm nước no nê, vỗ cái bụng tròn vo, nằm chết đi chết lại trên mặt ghế ở một cái. Đường Phong mới nhìn hắn hỏi. Người còn yêu cầu gì nữa không? Tên ăn mày cầm cây tăm xẻ răng, quay đầu quan sát ngoài cửa sổ. Trời vừa vặn đã tối, đúng lúc tới Miêu Hoa Túc để tiêu sái một bữa. Đó là chỗ nào? Đường Phong nhìn Chu Chính hỏi. Chu Chính đỏ mặt liếc nhìn muội muội của mình, gãi gãi gò má nhỏ giọng nói. Thanh lâu lớn nhất Khổ Thủy Thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Điệp lập tức kéo xuống. Thì ra là thế, vậy chúng ta đi thôi. Đường Phong đứng lên. Đi thật sao? Trên mặt Chu Chính hơi kích động. Ca ca cũng muốn đi. Chu Tử Điệp thản nhiên mỉm cười liếc nhìn Chu Chính. Chu Chính nghiêm túc nói, ta chỉ làm nhiệm vụ dẫn đường, Đường huynh không biết đường đi. Ừ, vậy ta cũng đi. Chu Tử Điệp thốt ra một câu nói kinh người. Tiểu muội, nơi đó không thích hợp với muội, còn không mau về nhà mà ngủ đi. Chu Chính sụ mặt khiển trách. Chu Tử Điệp căn bản không để ý, cố chấp nói, hai người không để ta đi thì ta sẽ tự đi. Chu Chính ra sức nháy mắt ra hiệu với Đường Phong, hy vọng Đường Phong đuổi tiểu muội về nhà, lại không ngờ Đường Phong lập tức đồng ý. Muội đi cùng cũng được. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đến làm thế nào thỏa mãn tất cả yêu cầu của tên ăn mày này, mau chóng thăm dò được tung tích của Thương Hàng Đình, còn về phần những thứ khác hắn đều không cần cân nhắc. Hơn nữa, có mình che chở, Chu Tử Điệp chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Mặc dù là ăn cơm chùa, nhưng bọn người Đường Phong vẫn quang minh chính đại đi ra cửa lớn của nhất phẩm đường. Trường cây đại khái cũng nghe nói về chỗ khủng bố của Đường Phong từ miệng mấy thiên giai hộ vệ, cho nên không hề nhắc tới chuyện tính tiền, ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng tiến bọn người Đường Phong ra cửa. Phút cuối cùng còn mời hắn lần sau rảnh rỗi lại tới. Sắc trời đã tối, sinh hoạt ca múa giờ mới bắt đầu. Thành trì nào cũng có xuân lâu của nó, cái này ở bất kỳ nơi nào thì cũng giống nhau. Miêu Hòa Túc Cúc là thành lâu lớn nhất của Khổ Thủy Thành. Cô nương bên trong muốn dáng người thì có dáng người, muốn mặt đẹp có cả mặt đẹp. Đường Phong dẫn tên ăn mày đi vào Miêu Hòa Túc Cúc, vẫn như cũ giải quyết một đám hộ vệ không có mắt. Dưới cái nhìn soi mói kinh ngạc của đám nam nhân đến đây mua vui, bọn người Đường Phong tiến thẳng vào cửa lớn. Bà chủ của Miêu Hòa Túc Cúc nơm nấp lo sợ đi vào, sau khi nói khách sáo vài câu lên mở miệng hỏi. Xin hỏi mấy vị khách nhân muốn nghỉ qua đêm hay là uống hoa tiểu? Bà chủ vừa hỏi vừa kỳ quái liếc nhìn Chu Tiểu Điệp đang đứng ngồi không yên. Nghĩ thầm cái đội hình này đúng là lần đầu tiên bà ta trông thấy. Đến thành lâu chẳng những mang theo một tiểu cô nương, còn dẫn theo cả một tên ăn mày. Nhưng người ta thực lực rất cao, hộ vệ nhà mình chỉ trong nháy mắt đã bị giải quyết. Tú bà thực sự không dám trêu chọc tới đối phương. Đường Phong quay đầu lại nhìn tên ăn mày, việc này còn phải xem ý tứ của người ta. Tên ăn mày này nghênh ngang nói, qua đêm, kêu mấy cô gái xinh đẹp nhất tới đây hầu hạ ta. Vừa nói vừa chỉ vào Chu Tiểu Điệp, nếu xấu hơn cô ta thì không cần. Chu Tiểu Điệp đúng là bị làm cho tức chết, Đây là lần đầu tiên nàng bị lấy ra so sánh với nữ nhân trong thanh lâu. Bà chủ cũng là miệng đầy nước đắng, tỉ mỉ quan sát Chu Tiểu Điệp một chút. Nghĩ thầm cô nương trong thanh lâu của ta không có người nào xinh đẹp hơn nàng, nhiều lắm là chỉ tương đương mà thôi. Dù là nghĩ như vậy, nhưng Tú Bà vẫn vội vàng xuống lầu kêu người. Không bao lâu sau, một đám 7-8 nữ tử oanh oanh yến yến tuôn vào phòng. Nguyên một đám ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mị nhãn bay tứ tung, khiến cho linh hồn nhỏ bé của Chu Chính giống như bay lượn trên bầu trời. Đường Phong liếc nhìn đánh giá, phát hiện mặc dù các nàng không thanh thuần như Chu Tiểu Điệp, nhưng ngược lại cũng có dáng vẻ và tư thái, chí ít không tính là hạng buôn hương bán phấn tầm thường. Không đá bát lưu manh, không lừa tiền con gái, quy củ giang hồ này Đường Phong rất hiểu. Nếu muốn cho các cô gái này hầu hạ một tên ăn mày, thì đoán chừng các nàng khẳng định sẽ không cam tâm tình nguyện, cho nên vẫn phải đưa ra một chút ngon ngọt trước mới được. Tự định giá một lúc, Đường Phong mới lấy từ trong không gian mị ảnh ra một khối linh thạch cấp thấp, đặt trên mặt bàn, rồi chỉ vào tên ăn mày. Qua đêm với hắn, món đồ này sẽ là của các ngươi. Đường Phong thực sự cũng không còn cách nào khác. Bảo bối trong không gian mị ảnh của hắn có rất nhiều, nhưng chỉ nhắm vào những người tu luyện, giống như một số công pháp, đan dược hay thảo dược thiên binh các loại. Cho những người bình thường này cũng vô dụng mà thôi. Ngược lại là linh thạch thì các nàng có thể lấy để đem bán. Tin rằng tiền bán đủ trả cho cả năm công tác của các nàng, hầu hạ tên ăn mày này tuyệt đối có dư. Tuy nhiên, Đường Phong đã đánh giá quá cao trình độ kiến thức của người ở đây. Sau khi đặt linh thạch trên mặt bàn, mặc dù mọi người đều rất ngạc nhiên nhìn qua, nhưng lại không có ai nhận ra. Ngay cả Chu Chính và Chu Tiểu Điệp cũng tràn đầy nghi hoặc. Tú Bà cũng cười phụ họa. Khách nhân, tảng đá kia là cái gì vậy? Đường Phong không khỏi sững sờ. Hắn cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng nhớ ra là cho dù Đường Giáp Bảo ngoài trừ một số tinh anh thì đệ tử bình thường cũng rất hiếm khi nhìn thấy linh thạch. Đây là một khối linh thạch cấp thấp, Đường Phong đáp. Trong mắt của Tú Bà lập tức trợn tròn lên, huynh muội của Chu Chính cũng lấy tay bịt miệng, tên ăn mày vẫn biểu hiện bình thản. Lúc này quay đầu liếc nhìn Đường Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chưa từng ăn thịt chó, chẳng lẽ còn chưa thấy chó chạy ngoài đường? Mặc dù mọi người đều chưa từng nhìn thấy linh thạch, nhưng đã sớm nghe qua. Đây chính là bảo bối mà người tu luyện nào cũng tha thiết ước mơ, là đồ vật dùng tiền cũng không thể nào mua được. Tú Bà cũng biết khối linh thạch này phỏng tay đến cỡ nào. Nếu nắm trong tay thì có thể sẽ dẫn tới một số phiền toái không cần thiết. Nhưng dưới sự hấp dẫn lợi ích quá lớn, bà ta vẫn không thể chờ đợi được mà chộp khối linh thạch này vào tay rồi giấu luôn vào trong ngực áo, nói với mấy cô gái. Còn không nhanh chóng mời vị đại gia này đi. Đối với nữ tử trong thanh lâu mà nói, có tiền thì chính là đại gia, bất kể ngươi là tên ăn mày hay là cái gì đi chăng nữa. 7-8 nữ tử cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng và cái mùi thối đang xộc vào mũi, cùng nhau lao về phía tên ăn mày, cười nói không dứt. Những cô gái này hiển nhiên là am hiểu biểu diễn, cho dù tên ăn mày này tuôn ra mùi hôi thối ngút trời, biểu lộ trên mặt vẫn phải biểu hiện ra như là bừng bánh trái thơm ngon vậy. Tên ăn mày này trái ôm phải ấp, cười ha hả. Thoải mái, thoải mái, các đương tử xin mời theo ta, tìm nơi yên lặng để chiến một trận cho tới bình minh. Vẻ mặt Chu Chính đầy hâm mộ và ghen ghét nhìn 7-8 cô gái đi theo sau lưng tên ăn mày ra ngoài cửa. Hắn vô cùng đau đớn và bi phẫn. Hoa tươi luôn cắm trên vái cứt. Tú Bà cẩn thận liếc nhìn Chu Tiểu Điệp, lại nhìn về phía Đường Phong và Chu Chính. Hai vị đại gia có muốn ta tìm giúp các ngươi một vài cô nương hay không? Hứ. Tú Bà còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt hung dữ của Chu Tiểu Điệp cắt đứt. Không cần, tùy tiện mang lên chút rượu thịt là được, Đường Phong nói. Được được, xin mấy vị chờ cho một lát. Tú Bà liếc nhìn chén trà trên tay Chu Tiểu Điệp, rất sợ nàng trực tiếp cầm cái ly ném thẳng vào đầu mình, vội vàng lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Chu Chính căng lỗ tai nghe ngóng tiếng động truyền ra từ phòng bên cạnh, sắc mặt hắn kích động đỏ bừng, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén như đao của muội muội thì lập tức nhụt chí ngay. Đường Phong liếc nhìn hai huynh muội không khỏi lắc đầu. Chuyện hôm nay thật đúng là hoang đường, chạy tới nhất phẩm đường ăn cơm chùa thì cũng thôi, lại còn mang một tên ăn mày chạy tới thành lầu vui vẻ, thậm chí dẫn cả Chu Tiểu Điệp đi theo. Nếu chuyện này chuyển đến tay Chu Khê Hà thì lão gia tử khẳng định sẽ trừng mắt. Không bao lâu, rượu và thức ăn đã được bưng lên. Mặc dù ở nhất phẩm đường có rất nhiều đồ ăn, nhưng hai huynh muội của Chu Chính cũng không có ăn chút nào. Chủ yếu là vì bị tên ăn mày ngồi đó làm cho phát ngán. Cho tới bây giờ xác thực đúng là có chút đói bụng. Dùng xong bữa, ba người tiếp tục ở trong phòng chờ đợi. Đường Phong ngược lại thì cũng không sợ tên ăn mày kia bỏ chạy. Thần trí của hắn vẫn tập trung vào vị trí tên ăn mày. Hắn có chớp cánh cũng bay không thoát. Đợi sau lúc bình minh, tên ăn mày cuối cùng cũng lung la lung lay, bước chân siêu vẹo đi tới. Hai đôi mắt quầng thâm, mí mắt sưng vù, vừa nhìn đã thấy kết quả của phóng dục quá độ. Đi thôi, tên ăn mày nghiêng đầu nói với Đường Phong. Đường Phong gõ bàn đánh thức hai huynh muội của Chu Chính đang nằm ngủ ngay trên mặt bàn, đi theo tên ăn mày ra khỏi thanh lâu. Sắc trời vừa sáng, một ngày náo nhiệt của Khổ Tùy Thành lại bắt đầu. Đi tới một đoạn đường, tên ăn mày đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Đường Phong. Còn chưa tỉnh giáo các hạ xưng hô thế nào? Đường Phong. Đường Phong không khỏi chấn động tinh thần. Cùng tên ăn mày này làm can một ngày một đêm, cuối cùng cũng cậy được miệng hắn. Người thì sao? Tên mày cười khổ một tiếng. Quên rồi, đã hơn 10 năm không có người nào gọi tên của ta. Ngươi tìm Thương Hằng Đình làm gì? Có chuyện quan trọng cần bà ta giúp đỡ. Đường Phong nghiêm mặt nói. Không biết huynh đài và Thương Hằng Đình có quan hệ thế nào? Người là thái tổ của ta, tên ăn mày đáp. Nhưng nếu ngươi muốn tìm người hỗ trợ thì sợ là ngươi phải thất vọng. Người đã mất từ lúc ta còn nhỏ, hiện tại đã trải qua mấy thập niên. Đường Phong đã sớm đoán trước kết quả này cho nên cũng không quá bất ngờ, chỉ mở miệng hỏi. Xin hỏi khi người mất có để lại lời nhắn gì không? Tên ăn mày khẽ cười nói. Chuyện như vậy thì làm sao ta nhớ được, ta đã nói là khi đó ta còn rất nhỏ. Thế người không để lại thứ gì sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Cho dù có để lại thì bây giờ cũng không còn nữa. Ánh mắt tên ăn mày có chút ảm đạm. Lưu gia ta đã sớm bị diệt môn. Hôm nay chỉ còn lại mình ta kéo dài hơi tàn, ngoài trừ xe mi trên người và cái chén bể này thì không còn gì khác nữa. Thực sự không có bất kỳ vật gì sao? Đường Phong nhìn tên ăn mày này chằm chằm mà hỏi. Tên ăn mày chậm rãi lắc đầu. Chu Chính không khỏi bên cạnh kêu lên. Chúng ta dây dưa với hắn một ngày một đêm chẳng phải là tốn công vô ích rồi sao? Tên ăn mày liếc nhìn Chu Chính nói. Ít nhất thì các người biết rõ là người các ngươi cần tìm đã chết. Hơn nữa, hậu nhân của bà ta cũng không giúp gì được cho các ngươi. Hắn nói xong là lập tức quay đầu nhìn Đường Phong. Huynh đệ, cảm tạ khoản đãi hôm nay của các ngươi, cáo từ. Dứt lời lấy trong lồng ngực ra cái chén bẻ của mình, lại đi về phía trước, vừa gõ cái chén bẻ vừa rung đùi đắc ý hát. Danh hỏa lợi, tẫn yên tiêu, anh hùng đa tình, mỹ nhân đa kiểu, thiên cổ đa thiểu sự, tiêu sái nhất thanh tiêu. Dịch nghĩa có nghĩa là xanh và lợi chỉ là khói bay, anh hùng đa tình, mỹ nhân đa sắc, thiên cổ có bao nhiêu chuyện, tiêu sái một tiếng cười. Trong âm điệu hào phóng bất kham lại lộ ra một vẻ tiêu điều khiến lòng người chua xót. Hắn lại hát, chịu đao, đoạn thủy, cử bôi tiêu sầu, thử phiên bất xứng ý, canh giữ hạ nhân thuyết. Dịch nghĩa có nghĩa là rút đao đoạn thủy, nâng chán tiêu sầu, lần này không như ý, biết tỏ bày cùng ai. Chu Chính không khỏi ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng của tên ăn mày, thầm nói. Tên này thật không giống một tên ăn mày. Lưu huynh, xin chậm đã. Đường Phong đột nhiên kêu tên ăn mày. Tên ăn mày quay đầu lại nhìn Đường Phong. Còn có chuyện gì sao? Đường Phong nói. Thương tiền bối và trưởng bối nhà ta vốn là bằng hữu quen biết cũ. Lần này khi tới Khổ Tùy Thành, trưởng bối có dặn đi dặn lại, nhất định là phải tới thăm thương tiền bối. Nhưng nếu thương tiền bối đã qua đời, có thể làm phiền Lưu huynh dẫn ta tới trước mộ phần của thương tiền bối để bái tế một phen được không? Cũng tiện cho ta quay về ăn nói với trưởng bối trong nhà. Tên ăn mày liếc nhìn Đường Phong, chậm ngâm một lát. Niệm tình ngươi hôm qua đã khoản đãi ta, ta sẽ dẫn ngươi đi. Đa tạ. Đường Phong vô cùng vui mừng, đây là hy vọng cuối cùng. Nếu như tia hy vọng này cũng tan vỡ, Đường Phong thực sự không biết nên hóa giải độc tố trong cơ thể như thế nào. Thương Hằng Đình đã chết rất nhiều năm, Lưu gia cũng đã bị diệt môn. Nhưng Lưu gia trước kia cũng đã được xem là một đại thương gia ở Khổ Thủy Thành. Mặc dù gia môn đã không còn, thế nhưng phần mộ tổ tiên thì vẫn được bảo lưu trọn vẹn.